Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 380. Một đầu, cái kia ngược lại là vừa vặn. Nhiếp Tình còn rất sợ Hạ Thị trong phòng hạ nhân nhiều. Mình không có ý tứ nói chuyện, còn nữa cũng sợ Hạ Thị giáo huấn mình, để cho mình ăn thiệt thôi. Bởi vậy nghe nàng nói như vậy, đương nhiên trong lòng là đồng ý, trên mặt lại nói, đại tỷ nói cái gì? Dĩ nhiên chính là cái gì? Hạ Thị gặp nàng rõ ràng là trong lòng thở dài một hơi. Hết lần này tới lần khác trên mặt còn muốn làm ra bộ này dáng vẻ ủy khuất đến. Trong lòng hận không thể đưa nàng mặt cho xé, ngày bình thường liền làm ra bộ này đáng thương như vậy dáng vẻ làm cho người yêu thương. Bây giờ ở trước mặt nàng cũng làm ra cái bộ dáng này. Tốt xấu nghĩ đến Hạ Nguyên Niên. Hạ Thị trong lòng gắt gao đem khẩu khí này cho đè ép xuống. Hai người tới Nhiếp Tình cửa gian phòng lúc, cái kia cửa phòng cũng không khóa lại. Nhiếp Tình lập tức lấy làm kinh hãi, nhìn Hạ Thị hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Chỉ coi mình ra ngoài lúc đã quên khóa cửa, hoặc là trong khách sạn người tiến đến quét dọn qua. Dù sao nàng đáng tiền đồ vật đều ở trên người, trong phòng cái gì đáng tiền đồ vật đều không có. Cửa mở cũng liền mở ra, nàng cũng không sợ, đẩy cửa ra mình bước một cước đi vào, quay đầu liền hướng Hạ Thị cười, đại thì cũng tiến vào cái cuối cùng đi chữ còn chưa nói hết. Đầu kia Hạ Thị trên mặt vẻ mong mỏi lập tức biến thành dữ tợn, hung hăng đưa nàng đẩy một cái, người bản thân lăn đi vào đi, Nhiếp Tình kinh hãi, thân thể một huyền không liền thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ oán độc đến. Đặt mông ngồi trên đất, bên ngoài Hạ Thị nhìn thấy Nhiếp Tình trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Trong lòng một trận sảng khoái, Nhiếp Tình ngày bình thường thích dùng nhất nhìn như mình ăn thiệt thôi. Kỳ thực chỉnh hắn người biện pháp để hãm hại người khác. Cái này mình liền để nàng thật sự ăn thua thiệt. Đặt mông ngồi trên đất. Nhiếp Tình chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt suýt nữa đều cho ngồi tan ra thành từng mảnh. Hai chân run lên, xương hông đau dữ dội, vừa mới khẽ động chân, toàn thân liền mềm mại yếu đuối, không được bắt đầu run rẩy, căn bản chống đỡ không đứng dậy, bên ngoài truyền đến rơi khóa thanh âm, Nhiếp Tình trong lòng thầm hận, trong miệng không tự chủ được mắng lên, Hạ Thị ngươi cái tiện nhân. Nàng chỉ coi Hạ Thị phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này quan nàng một quan. Đói nàng một đói, trong lòng vừa tức vừa đau nhức, ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng ở giữa. Nguyên bản an tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm đến. Người đang mắng ai, thanh âm yếu ớt, mang theo không nói ra được ác độc. Nhiếp Tình không ngờ tới trong phòng lại có thanh âm của nam nhân. Lập tức giật nảy mình, sắc mặt lập tức liền bóp méo. Vội vàng phí sức quay đầu đi xem, đã thấy đến Hạ Nguyên Niên đang ngồi ở bên bàn, cầm trong tay cái đồng ký tại phát lấy đèn đuốc, cái kia ánh đèn bị hắn phát đến lúc sáng lúc tối. Ánh mắt hắn bên trong lộ ra nói không hết sát ý đến. Lập tức dọa đến Nhiếp Tình kích linh linh dùng mình một cái. Cực độ kinh hãi phía dưới, trong miệng vô ý thức nhân tiện nói, ngươi thế nào không chết? Nếu nói trong lòng còn có mấy phần hoài nghi, lúc này Hạ Nguyên Niên trong lòng xem như toàn bộ đều tán không còn một mảnh. Trong lòng cho rằng chính là Nhiếp Tình hại hắn ích Nguyên Niên nghĩ đến đây. Sắc mặt càng phát ra dữ tợn, tốt, tốt, tốt, hơn một tháng không gặp nam nhân của ngươi. Chuyện thứ nhất lại là hỏi ta chết chưa, Hạ Nguyên Niên một bên âm hiểm nở nụ cười. Một bên đứng dậy đi đến Nhiếp Tình bên người. Đưa tay vặn lấy nàng cổ áo, đưa nàng cho nhấc lên, tay kia dắt tóc của nàng, đưa nàng mặt dựa vào phải tự mình gần một chút, thấp giọng nói, ngươi dĩ nhiên hỏi ta chết chưa, cái kia ngươi hiện tại liền hảo hảo nhìn xem, cẩn thận sờ sờ, nhìn xem ta chết chưa. Hai vợ chồng cách rất gần, chỉ là lúc này giữa lẫn nhau mảy may thân mật không khí đều không có. Chỉ còn lại khiến Nhiếp Tình dùng mình băng lãnh hương vị. Nàng kỳ thật tại mình câu nói kia nói ra miệng lúc liền có chút hối hận rồi. Hạ Nguyên Niên làm người, trong lòng nàng thật sự là quá là rõ ràng, nhất là vô lại tiểu nhân, Nhưng nàng trước đó coi là Hạ Nguyên Niên không biết sống chết. Dám nói với Thôi Vi như vậy, lấy Nhiếp Thu Nhiễm tính cách, nên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ trúng trạng nguyên, hẳn là hắn còn không đối phó được một cái vô lại. Huống chi Hạ Nguyên Niên thế nhưng là đối với Thôi Vi lối ra bất kính. Nhiếp Thu Nhiễm vì phụ nhân kia, liên phụ mẫu thân người đều không nhận, hắn làm sao lại bỏ qua Hạ Nguyên Niên. Lúc này Nhiếp Tình trong lòng đã sợ đến gần chết, hai chân không tự chủ được run lập cập. Hạ Nguyên Niên biểu tình kia giống như là muốn đưa nàng cho ăn sống rồi. Ánh mắt kia thấy nàng lạnh cả người run rẩy, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Không, không phải, phu quân có thể trở về. Ta đương nhiên cao hứng, Nhiếp Tình ra đầu bị Hạ Nguyên Niên tóm đến đau nhức. Nàng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Hạ Nguyên Niên không chỉ là không có cao hứng một phần. Ngược lại thân xác trở nên càng thêm ngang ngược, động tác trên tay càng dùng sức chút, Nhiếp Tình nước mắt lập tức không tự chủ được liền bừng lên. Há to miệng, cũng không dám mở miệng cầu xin tha thứ. Hạ Nguyên Niên lúc này mới đối chuẩn trên mặt nàng nhổ ra một cục đàm. Phi, Nhiếp Tình chóp mũi nghe được một cỗ hôi thối. Trên mặt niêm hồ hồ buồn nôn cho nàng nhẫn không tư nôn. Nàng lúc này hận không thể đem Hạ Nguyên Niên giết chết. Nhưng nàng cũng không dám động, liền sợ một khi trở mặt, Hạ Nguyên Niên dạng này vô lại nói không chừng thật dám giết nàng. Nhiếp Tình lúc đầu liền một mực tâm cao khí ngạo. Bị bất đắc dĩ gả cho Hạ Nguyên Niên loại người này. Để trong nội tâm nàng rất là cảm thấy buồn nôn khó chịu. Nàng lúc này trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận lên. Nếu sớm biết sự tình là cái kết cục như vậy, nàng chẳng bằng lúc trước gả cho Trần Tiểu Quân được rồi. Chỉ ít Trần Tiểu Quân đối nàng vẫn là toàn tâm toàn ý. Cũng sẽ không đánh chửi nàng, nếu là nàng muốn cùng cách tài giá. Lấy Trần Tiểu Quân làm người, còn không phải sẽ ngoan ngoãn buông tay, như thế nào chọc như thế một tên sát tinh. Hạ Nguyên Niên cũng không để ý Nhiếp Tình trong lòng ý nghĩ. Hắn chỉ biết mình những ngày qua đến nay chịu không ít đau khổ. Lúc này vừa nhìn thấy Nhiếp Tình liền cảm giác trong lòng buồn nôn. Nhịn không được vung lên nắm đấm, hung hăng một chút liền đánh tới Nhiếp Tình trên mặt, bành, một tiếng vang trầm. Nhiếp Tình hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trên mặt một cỗ chua xót khó nhịn cảm giác đánh tới. Nàng nhẫn nại không, khóc lên, đầu kia Hạ Nguyên Niên lại giống như là tìm được một cái xuất khí miệng. Hung hăng một quyền lại một quyền đánh vào Nhiếp Tình trên mặt. Trên tay cũng không ngừng nghỉ, thẳng đánh cho Nhiếp Tình kêu khóc không thôi. Hắn lúc này là hạ tử thủ, vừa nghĩ tới mình khoảng thời gian này đến nay nhận qua khổ sở. Hắn liền hận không thể đem Nhiếp Tình sống sờ sờ mà lột ra. Dùng một phen khí lực, thẳng đánh cho Nhiếp Tình lật lên trợn mắt, Hạ Nguyên Niên lúc này mới dừng tay. Một thanh níu lấy Nhiếp Tình tóc, cũng mặc kệ trong miệng nàng rên rỉ, đưa nàng cho nhấc lên, trực tiếp liền hướng trên giường ném tới. Bản thân cũng một bên thoát y váy, một bên liền cười lạnh, lão tử hồi lâu không có nếm nữ nhân vị mà. Ngươi sợ là khoảng thời gian này cùng nam nhân lêu lổng không chỉ a. Cái kia họ Trần tiểu tử đưa ngươi thoải mái còn dễ chịu a. Hạ Nguyên Niên trong miệng nằm lời xấu xa, đầu kia Nhiếp Tình trong lòng sinh ra một cỗ khó xử cũng phẫn hận cảm giác đến. Hạ Nguyên Niên như vậy đối nàng, khiến nàng liền cái kỹ nữ cũng không bằng, nàng trong lòng sinh ra hận ý, gắt gao cắn môi, mặc cho Hạ Nguyên Niên hành động. Cố nén trên thân khó chịu, chỉ cảm thấy Hạ Nguyên Niên tại trong thân thể mình va chạm không ngừng. Đau đớn kịch liệt cùng khó chịu khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Toàn thân trên dưới bị người lại bóp lại cắn đối đãi. Hồi lâu sau, Hạ Nguyên Niên bản thân phát tiết xong, mới từ trên người Nhiếp Tình lật rơi xuống. Một bên cầm Nhiếp Tình y phục lao, một bên xuyên y phục quay đầu liền bàn dập bên trên như là người chết. Mặt mũi sưng đỏ Nhiếp Tình cười lạnh nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi cho ta đưa ngươi cha cùng ngươi đại ca tìm xong. Cho ta 1.000 lượng bạc, ta liền bỏ ngươi, nếu không ngươi nếu là không bỏ ra nổi bạc tới, Hạ Nguyên Niên nói đến chỗ này. Cười u ám hai tiếng, cũng không đi kéo y phục, một bên xắn tay áo, một bên ngay tại Nhiếp Tình đại trương lấy chật vật chỗ mà hung hăng bấm một cái. Nghe Nhiếp Tình đau đến run rẩy, hắn lúc này mới phá lên cười, nếu là không bỏ ra nổi bạc, ta tốt để các ngươi Nhiếp gia thanh danh xấu sạch sẽ. Ta muốn cha ngươi lão gia kia, xấu hổ vô cùng, đến lúc đó lão tử bán ngươi đến kỹ nữ trong quán đi. Ngươi liền mở ra chân hầu hạ nam nhân đi, lúc nào kiếm đủ tiền, lúc nào mới chuộc ngươi trở về. Dù sao ngươi như thế thích thông đồng nam nhân, tuổi nhỏ liền biết cùng người lêu lỏng, ta cái này thật đúng là thành toàn ngươi, ngươi có đúng hay không rất cao hứng. Nhiếp Tình toàn thân run rẩy, trên thân thể hạ không chỗ không thương, nhưng nhất làm nàng khó chịu, vẫn là tâm lý, bị Hạ Nguyên Niên người như vậy đụng phải. Thực nếu như nàng buồn nôn vô cùng, Nhiếp Tình lúc này nhịn không được khóc lên, lại cũng không có thể nhịn được, hướng Hạ Nguyên Niên không được mắng. Xúc sinh, người xúc sinh kia, Hạ Nguyên Niên nghe nàng dạng này một mắng, lúc bắt đầu trên mặt còn lộ ra vẻ giận dữ, tiếp lấy lại khạc khạc nở nụ cười, người mắng chửi đi, không ngờ tới ngươi vẫn còn có sức lực, ngươi có tin ta hay không hiện tại xuống dưới cho ngươi tìm mấy cái khách nhân, đến kiếm chút bạc hoa, lấy đền bù ta trước đó vài ngày thụ tội. Hạ Nguyên Niên vừa mắng xong, một bên lại gảy nhẹ đưa tay đến Nhiếp Tình bất lực khép lại chân chỗ. Thăm dò, tiện nhân, nói xong, nhặt lên trên mặt đất Nhiếp Tình y phục, lại lật tìm một phen, đem bên trong ngân lượng lấy ra ngoài, lúc này mới đem Nhiếp Tình y phục đều khép lại một đống. Ôm đi ra, chờ hắn vừa đi, Nhiếp Tình lập tức nhịn không được khóc lên, nàng lúc này trong lòng hận ý ngập trời, không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm thấy không phải là dạng này, nàng không phải là qua cuộc sống như thế, nàng hẳn là bị Nhiếp Thu Nhiễm nâng ở trên trời, từ đây đến quyền đắc thế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ích Nguyên Niên dạng này một cái vô lại, có tư cách gì đụng nàng. Nhiếp Tình khóc đến kịch liệt, nàng bây giờ trên thân không có bạc, lại sợ Hạ Nguyên Niên coi là thật muốn đem nàng bán nhập kỹ trong quán. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được vừa thương tâm khóc một trận, cố nén toàn thân đau đớn ngồi dậy đến, trong mắt liền lóe lên âm lệ chi sắc, các ngươi đối với ta bất nhân, ta cũng không cần đối với các ngươi bất nghĩa. Nàng cắn răng nghiến lợi ám hừ một tiếng, Hạ Nguyên Niên xúc sinh kia là lúc trước Nhiếp phu tử tìm đến. Chịu lấy đắng, cũng không nên là tự mình một người thụ mới đúng, mình lo lắng hãi hùng. Nhiếp phu tử dựa vào cái gì bây giờ còn trải qua ngày tốt lành? Đã Hạ Nguyên Niên nói chỉ cần có thể có 1.000 lượng bạc liền cùng mình hòa ly. Nhiếp Tình tự nhiên không nguyện ý tự mình một người không may. Nếu là có thể có cái kẻ chết thay, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hạ Nguyên Niên mình ra ngoài mua rượu ăn, trong tay hắn lại có bạc, hôm nay tại Nhiếp Tình trên thân phát tiết đến không đủ. Tại trong phòng kia bị nhốt mấy ngày, hôm nay ra tuy nói Nhiếp Tình tiện nhân kia thân thể không sai, nhưng mặt lại bị đánh cho giống như đầu heo, để cho người ta nhìn đến mà làm nôn. Hắn hiện tại có bạc, tự nhiên là muốn hảo hảo hưởng thụ một phen, bởi vậy cong người liền đi hẻm khói hoa, đợi đến Hạ Nguyên Niên chơi đến thoải mái mau trở lại lúc. Nhiếp Tình lúc này đã bình tĩnh lại. Trên thân khỏa ga trải giường ngồi ở bên cạnh bàn đang chờ hắn. PS, canh thứ 3 tương đương. Phù Sương, đời trước, nàng là trong tay phụ thân một quân cờ. Cuối cùng chỉ rơi vào 3 thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào. Không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì. Chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong. Tùy ý một thanh, nữ cường văn. He, trong nhà đấu thiên hạ, con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.